Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, đã tìm đến Thần Long Học Viện. Bởi vì vương thần cho linh tinh nhiều lắm, chính là bọn hắn tại Trương gia làm một năm sự tình. Cũng không có nhiều như vậy linh tinh. Ha ha, không cho phép cự tuyệt. Đây là các ngươi nên được. Vương thần sắc mặt trầm xuống, giả bộ cả giận nói. Tốt a, đa tạ vương công tử. Dương Sảo Nhi ôm quyền, thu hồi túi chữ vật. Vương thần nhìn thoáng qua hai người, lại móc ra hai đóa óng ánh lục sắc quang sen. Mỗi người đưa cho bọn hắn một đóa lục sắc sen. Hai người chấn kinh, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Đây chính là có thể nổ chết linh thủy 9 tầng võ giả. Cái này xem như ta đưa các ngươi tiểu lễ vật. Thời điểm mấu chốt, có thể bảo mệnh, các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên để cái khác linh lực tiến vào bên trong. Nếu không liền sẽ bạo tạc, đến lúc đó cái mạng nhỏ của các ngươi liền không có. Vương thần nói chuyện, đem lục sắc sen phóng tới hai người trong lòng bàn tay. Đưa cho chúng ta, Dương Sảo Nhi thụ sủng nhược kinh, thận trọng tiếp nhận lục sắc sen, nhìn qua trước mắt tinh mỹ tuyệt luân lục sắc sen. Nàng thần sắc có chút ngốc trệ, làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn chỉ là giúp vương thần nhìn một tháng cửa hàng, sẽ có được nhiều như vậy quà tặng, đặc biệt là đóa này lục sắc sen, uy lực vô biên, vương giả phía dưới, không người có thể ngăn trở uy lực của nó, tuyệt đối là một tôn đại sát khí. Tốt, ta đi, gặp lại. Vương thần đối với hai người cười một tiếng, cất bước đi ra cửa hàng. Bước chân đạp không, tiêu sái rời đi Huyền Tây Thành. Vương công tử bảo trọng. Hai người không nghĩ tới vương thần nói đi là đi, vội vàng chạy ra lối vào cửa hàng. Đối vương thần bóng lưng ôm quyền nói. Hai vị bảo trọng. Vương thần thanh âm thanh thúy ở chân trời vang lên. Chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Dương Sảo Nhi nhìn xem vương thần đi xa thân ảnh, tự lẩm bẩm, không biết, cũng có thể. Có lẽ không thể, chúng ta cùng hắn, chung quy là người của hai thế giới. Trương Tùng thanh âm cũng mang theo một tia buồn vô cớ. Thần Long Học Viện, khoảng cách Huyền Tây Thành gần vô cùng. Bất quá mấy trăm vạn dặm lộ trình. Vương thần toàn lực đi đường. Bất quá một canh giờ quang cảnh. Liền chạy tới. Đây chính là Thần Long Học Viện. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vương thần đi vào Thần Long Học Viện phụ cận. Dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp bốn đầu to lớn hình rồng dãy núi, nâng một cái cự thành. Cự thành diện tích cực lớn, chính là toàn bộ Huyền Tây Thành cộng lại, cũng không có Thần Long Học Viện 1/10 lớn. Cự thành cao vút trong mây, cự thành dưới chân, mây mù lượn lờ, tiên hà ngụy úy, tựa như một phái nhân gian tiên cảnh. Chưa đến Thần Long Học Viện, liền có thể cảm giác được giữa thiên địa linh khí đều hướng Thần Long Học Viện phương hướng tụ lại mà đến. Linh khí hùng hậu trình độ càng hơn Huyền Tây Thành gấp 10. Vương thần phi thân mà lên. Tại Thần Long Học Viện cổng đặt chân, cổng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Thần Long Học Viện đệ tử xuất nhập. Thai nghén thiên tài chi địa, chính là không giống. Hắn hiện đến nơi này vô luận là tu vi cùng tuổi tác, cùng Tống Thiến, Trương Tâm Du tương đương võ giả, chỗ nào cũng có, giống đồ liệt hình dáng kia Huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài. Đến Thần Long Học Viện, liền biến thành phổ thông tồn tại. Có người tại tuổi đời 20, liền có linh thủy 4-5 tầng võ giả. Cực kỳ cá biệt 17-18 tuổi thiếu niên. Thậm chí đều có linh thủy 7-8 tầng tu vi. Vương thần, chúng ta ở chỗ này. Một cái quen thuộc thiếu nữ thanh âm tại vương thần vang lên bên tai. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại kia Thần Long Học Viện cổng, đứng đấy hai cái giống như tiên tử thiếu nữ. Tống Thiến, Tâm Du, vương thần cười một tiếng, đối hai nữ đi tới. Người cái tên này, thế mà lại còn luyện đan, người cũng không nói sớm một tiếng. Tống Thiến thấy một lần vương thần đến, thần sắc mừng rỡ, gương mặt xinh đẹp dương lên, giọng dịu dàng nói. Người không phải cũng không có hỏi sao? Vương thần buông buông tay. Sau đó nói. Hai người các ngươi tiến bộ thật nhanh. đều là linh thủy 4 tầng võ giả. Hừ, Trương Tâm Du lông mày nhẹ giơ lên, nho nhỏ đắc ý nói, kia là, chúng ta thế nhưng là thiên tài thiếu nữ. Tốt a, Vương Thần trợn mắt một cái, lại hỏi, Thần Long học viện chừng nào thì bắt đầu tuyển nhận luyện đan đệ tử? Hiện tại liền có thể báo danh, 3 ngày sau đó, bắt đầu chính thức chiêu thu đệ tử. Tống Thiến nói, đi thôi, chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi báo danh. 3 ngày về sau, ngươi liền có thể tham gia tỉ thí. Sau khi thông qua, ngươi chính là Thần Long Máu Học Viện đệ tử. Trương Tâm Du nói chuyện, lôi kéo Vương Thần hướng Thần Long Học Viện cổng đi đến. Vương Thần mặc dù không có Thần Long Học Viện đệ tử lệnh bài, vẫn là bị cho đi tiến vào học viện. Bởi vì tại tuyển nhận luyện đan đệ tử trong khoảng thời gian này, ngoại nhân là cho phép tiến vào Thần Long Học Viện. Qua đây coi là thời gian. Muốn khi tiến vào Thần Long Học Viện, thì cần muốn đệ tử lệnh bài mới có thể tiến nhập. Tiến vào Thần Long Học Viện về sau, tại đại môn bên trái trên đất trống, có người ở bên kia sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Những này xếp hàng người đều là lần này tham gia luyện đan người báo danh. Lại có nhiều người như vậy. Vương Thần hướng trong đám người nhìn thoáng qua, hơi có chút giật mình. Chỉ là xếp hàng đệ tử liền có vài trăm người. Đây chính là Thần Long Học Viện tại chiêu thu đệ tử. Phương viên hơn 1 tỷ dặm người đều sẽ chạy tới nơi này báo danh. Ai không muốn tiến vào Thần Long Học Viện? Tống Thiến nhẫn nhịn hắn một chút, mở miệng nói chuyện, một bộ ngươi không có kiến thức bộ dáng. Vương Thần cười khổ, đối với hai người nói, ta đi trước xếp hàng, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Đi thôi, hai nữ gật gật đầu. Vương Thần đứng tại đội ngũ sau cùng Phương, hướng về phía trước nhìn thoáng qua, phụ trách đăng ký chính là một cái trung niên phu nhân. Nàng dáng người đầy đặn, vận vị 10 phần, lúc còn trẻ, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Hắn lại liếc mắt nhìn tới báo danh đệ tử, đại đa số đều là linh thủy cảnh võ giả, cũng có một phần nhỏ linh hải cảnh võ giả. Những người này, cùng cái khác Thần Long Học Viện đệ tử so sánh, phổ biến tuổi tác quá lớn. Tới người báo danh, cũng là cần khảo hạch. Khảo hạch biện pháp rất đơn giản. Chỉ cần có thể đánh ra một cái nhị phẩm đan quyết, coi như quá quan. Vương Thần phía trước có mấy trăm người. Đại khái qua thời gian nửa tiếng, liền đến phiên hắn. Tính danh, trung niên phu nhân nhìn thoáng qua Vương Thần, bình thản mở miệng hỏi. Đệ tử Vương Thần, ra mắt trưởng lão. Trung niên phụ nhân gật đầu, nói. Bắt đầu đi. Tốt. Vương Thần gật đầu, tiện tay bóp một cái nhị phẩm đan quyết, động tác như nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Không tệ, hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng có thể nhìn ra, Vương Thần đánh ra đan quyết phi thường thuần thục, quen như vậy luyện thủ pháp, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Nàng từ trong túi trữ vật móc ra một cái màu bạc trắng lệnh bài. Tố thủ huy động, hai cái cẩn thận, nắn nót chữ lớn xuất hiện tại trên lệnh bài. Chính là Vương Thần danh tự. Ngươi thông qua được. Đây là lệnh bài của ngươi. 3 ngày sau, còn ở nơi này tập hợp. Trung niên phụ nhân đem lệnh bài ném cho Vương Thần. Sau đó phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi. Đa tạ trưởng lão. Đệ tử cáo lui. Vương Thần ôm quyền rời đi. Hắn cầm đệ tử lệnh bài nhìn thoáng qua. Chương này màu bạc trắng đệ tử trên lệnh bài. 4 phía có hình rồng phù điêu. Lệnh bài chính diện là Vương Thần danh tự. Đằng sau thì là một cái rồng chữ. Cái khác liền không còn có cái gì nữa. Không khó coi ra. Đây là một cái lâm thời đệ tử lệnh bài. Vương Thần thu hồi đệ tử lệnh bài. Đi tới Tống Thiến cùng Trương Tâm Du trước mặt. Thông qua khảo hạch. Trương Tâm Du méo mó cái đầu nhỏ. Chút lòng thành. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đi thôi. Trước dẫn ngươi đi trụ sở tạm thời. Tống Thiến mở miệng nói. Vương Thần gật đầu. Vừa rồi từ hai nữ trong miệng biết được. Bọn hắn những này tới tham gia khảo hạch luyện đan đệ tử. Đều bị tập trung an bài tại một chỗ. Chờ thông qua khảo hạch về sau. Mới có trụ sở của mình. Tại Tống Thiến hai người dẫn đầu dưới. Vương thần đi vào trụ sở tạm thời. Đây là một cái sân rất lớn. Trong sân gian phòng kiểu dáng là từng dãy lầu các. Phóng nhãn nhìn lại, có tốt mười mấy vạn ở giữa. Có chút gian phòng đã có người ở. Phần lớn gian phòng đều là trống không. Vương thần tùy ý tìm một cái vắng vẻ phòng trống. Mang cùng hai nữ đi vào. Đi vào phòng. Bên trong chỉ có mấy cái tảng đá bồ đoàn. Cái khác không có vật gì. Tống Thiến hai người đơn giản hướng vương thần giới thiệu một chút khảo hạch quy tắc. Liền rời đi vương thần gian phòng. Từ hai nữ trong miệng. Hắn biết được. Thần Long học viện. Chia làm nội viện cùng ngoại viện. Ngoại viện đệ tử đều là linh hải cảnh võ giả. Đột phá linh hải cảnh về sau. Tự động tiến nhập nội viện. Thần Long học viện đệ tử rất nhiều. Vô luận là nội viện vẫn là ngoại viện đệ tử. Cũng đã có trăm vạn. Đối với bọn hắn những này luyện đan đệ tử. Thần Long học viện cũng có quy định. Chỉ cần có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Mặc kệ tu vi như thế nào. Đều có thể tiến nhập nội viện. Bởi vì tứ phẩm đan dược. Chính là linh thủy cảnh võ giả có thể luyện chế đan dược. Vương thần luyện đan thuật. Đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Nhưng là bởi vì hắn sao trời đỉnh đẳng cấp quá thấp. Là hạ phẩm pháp khí. Nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Hắn tính toán đợi tiến vào thần Long học viện. Tại mua sắm một cái cao cấp hơn luyện đan đỉnh. Ban đêm. Gió mát phất phơ. Vương thần mở mắt. Từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Lập thân mà lên. Đẩy cửa đi ra ngoài. Lẳng lặng đứng ở hành lang bên cạnh. Ngắm nhìn bầu trời. Kẹt kẹt, sát vách cửa một gian phòng mở ra. Một cái thước tha thân ảnh từ trong phòng đi tới. Cũng đi tới hành lang bên trên. Thanh tú động lòng người đứng ở vương thần bên cạnh. Cũng lẳng lặng mà nhìn xem xa xa bầu trời đêm. Một cỗ hương thơm truyền đến. Vương thần quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đứng tại trước mắt của mình. Nàng một thân váy áo màu đen. Dáng người linh lung tinh tế. Như trong bầu trời đêm tiên tử, tinh xảo ngũ quan tại tinh huy chiếu rọi dưới, đẹp đến làm người ta nín thở. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, vương thần cũng dám kết luận, đây tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành giai nhân. Để hắn kỳ quái là, thiếu nữ này niên kỷ nhìn không lớn, lại có linh thủy 5 tầng tu vi. Dựa theo tu vi của nàng, thiếu nữ này không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Lấy nàng tư chất căn bản không cần tham gia luyện đan khảo hạch. Cũng có thể bị thu vào thần Long học viện. Tựa hồ cảm giác được vương thần ánh mắt. Thiếu nữ có chút nhíu mày. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn lướt qua vương thần. Lập tức thu hồi ánh mắt. Thật đẹp thiếu nữ. Vương thần nhìn thấy nữ tử một sát na. Chính là lấy định lực của hắn. Cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Hừ. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng. Chán ghét nhìn thoáng qua vương thần. Sau đó rời đi ban công. Về tới gian phòng của mình. Đợi đến thiếu nữ về đến phòng. Vương thần mới thu hồi ánh mắt. Khoanh tay. Tiếp tục thưởng thức tinh không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.